tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 728. Thiếu tướng có thù tất báo. 29. Góc truyện audio.com. Editor, may, Dịch Giản vươn tay ôm chặt lấy cô cũng mở ra nội tâm với anh, cho dù lúc trước bởi vì Dương Đình ghen tị khổ sở, khóc tranh cãi ầm ĩ, lải nhải, nhưng anh cũng không biết những thứ đó là thật hay giả, nhưng hiện tại anh có thể xác định cô đang thẳng thắn thành khẩn với anh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Anh nghe có chút kinh tâm động phách, vươn tay, chậm rãi dao động qua từng tấc trên da thịt khuôn mặt mềm mại của cô, giọng nói của anh mang theo vài phần sủng nịch, vài phần bao dung, vài phần nhân nhượng. Không cần nghĩ quá nhiều, làm chính em là được rồi, vẫn là những lời này, tiểu tình. Có một vài chuyện, nếu em không muốn nói, anh đây liền không hỏi. Có một vài chuyện, nếu em muốn làm, anh liền làm cùng em. Em không cần áy náy, anh chính là của em, mà em, vĩnh viễn đều là chính em. Không có bất luận kẻ nào, có thể cưỡng cầu em làm chuyện em không muốn làm. Ngón tay Dịch Giản cuối cùng dừng lại ở trên cánh môi mềm mại của cô, bụng ngón tay của anh cọ môi mềm mại của cô từng chút, chậm rãi cọ qua thật lâu, mới cúi đầu, mổ cánh môi của cô một chút, trên mặt tinh xảo phức tạp hiện lên một chút ôn nhu, sóng lớn bắt đầu khởi động, còn nhớ rõ em từng nói qua cái gì không? Trung Tình ngẩng đầu, nhìn Dịch Giản, đáy mắt mang theo một tầng hoảng hốt. Em nói, em cũng không cần thứ tự tôn này. Bởi vì chưa bao giờ có một người nào, ở phía sau của em, cho em có được tự tôn có thể không kiêng nể gì. Lúc trước khi cô khóc nói ra những lời này với anh, hình dung cảm thụ nơi đáy lòng anh như thế nào đây? Đau đớn, khổ sở, đau lòng, áp lực, bi phẫn. Cho nên, lâu như vậy, anh vẫn đều đang cố gắng tìm kiếm tự tôn cho cô. Anh chỉ là muốn cho cô biết, mặc kệ cô nguyện ý hay là không muốn, tự tôn này, anh quy định sẵn cho cô. Tiểu tình, em có biết không? Từ khi đó, anh chỉ biết thời gian em và anh cùng một chỗ, đã muốn hoàn toàn tiến vào đếm ngược. Kỳ hạn là cả đời. Vô luận em yêu hay không, anh đều ở chỗ này, cho nên. Em cảm thấy em còn có cơ hội thoát ra không? Trung Tình kinh hồn táng đảm, ý tứ của anh cô biết từ ban đầu, đến cuối cùng anh cũng chưa bao giờ cho cô bất kỳ cơ hội nào, để cho cô chạy trốn. Lã chã rơi lệ, yêu như thế, ầm ầm tiến đến, mà cô phải làm như thế nào? Cách chương.